Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, bảo hành cùng trị liệu. Đó là La Ga thanh âm, tuy nhiên giờ phút này tín hiệu như cũ 10 không phân rõ tích. Đang lúc nói chuyện luôn luôn nương theo lấy đâm này thanh âm. Nhưng trong lời này hàm nghĩa nhưng vẫn bị ở đây tất cả mọi người phát giác được. Tại âm hưởng thiết bị phát hình ra câu nói này về sau. Khống chế bên trong đại sảnh xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Tất cả mọi người giống như nhìn thấy thần linh hiện thân đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Đó là một loại trong nháy mắt tâm tình kịch liệt biến hóa. Trước một khắc, đám người còn đắm chìm trong vô tận lo âu và lo nghĩ bên trong vô pháp tự kềm chế. Hiện tại, vẻn vẹn một câu nói kia. Liền trong nháy mắt đem mọi người tâm tình từ vực sâu vạn trượng tăng lên tới vạn mét trong trời cao. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, cự đại tiếng hoan hô liền bạo phát đi ra. Đám người tại khống chế trong đại sảnh cuồng nhảy loạn. Kêu, đám người thậm chí không biết mình đang gọi thứ gì. Đám người chỉ có thể thông qua loại phương thức này đem trong lòng mình này vô tận cuồng hỉ phát. Tiết ra ngoài. Liên liên một mực đang máy vi tính trước đó ngồi nghiêm chỉnh công tác nhân viên cũng tham dự vào. Cuồng hoan trong hàng ngũ, đám người hoan hô ôm nhau. Chỉ lúc trước cái loại này ngột ngạt kiềm chế bầu không khí cơ hồ chỉ trong nháy mắt bị quét sạch. Xanh xanh, đang nghe quen thuộc Lager thanh âm về sau. Angelina cũng nhịn không được nữa thân thể. Giống như khí lực nàng trong nháy mắt này bị rút sạch một nửa. Nàng ôm chặt lấy con trai mình, thậm chí muốn dựa vào con trai mình trèo trống, nàng mới có thể miễn cưỡng dừng lại. Trừ Angelina bên ngoài, Vương Hiểu vị hôn phu, Vivica nữ nhi, phụ mẫu, Chu Minh Vũ thê tử, Kira thân nhân, cũng trong nháy mắt này lệ rơi đầy mặt. Mất mà được lại loại này cuồng hỉ dễ dàng nhất đả động người nội tâm. Ban đầu tại vô tận trong tuyệt vọng, bọn họ cơ hồ cho là mình đã muốn mất đi những thân nhân này. Nhưng là bây giờ, biết Red Heart phi thuyền như cũ tồn tại, thân nhân mình như cũ có cực tỷ lệ cao còn sống. Điều này có thể khiến người ta không hoan hỉ. Tại Lager thanh âm truyền tới về sau, Triệu Hoa sinh trong thân thể giống như bộc phát ra một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng. Hắn trong nháy mắt liền vọt tới microphone trước đó, một thanh gạt mở vương đường, dùng đã đau đớn khàn giọng đến cực hạn cuống họng cơ hồ là hô lên một câu nói kia. Lager, ta là Triệu Hoa sinh, nói cho ta biết, hiện tại phi thuyền thế nào? Các ngươi thế nào? Bởi vì phi thuyền cùng địa cầu khoảng cách nguyên nhân, Triệu Hoa sinh một câu nói kia như cũ muốn tới sau 16 phút mới có thể có đến ứng. Tại cái này 16 điểm chuông chờ đợi trong thời gian, Red Heart phi thuyền rốt cục làm ra ứng chuyện này cực sự nhanh chóng truyền đầy cả viên địa cầu. Vô số người bắt đầu gieo hò, bắt đầu chúc mừng. Như phong bạo tiếng hoan hô cơ hồ chỉ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ xích đạo thành phố. Mấy ngày liền đến nay bao phủ tại xích đạo trên chợ mây đen bị quét sạch sành xanh. Tại sau 16 phút, khống chế trong đại sảnh đám người rốt cục đợi đến Red Heart phi thuyền lần thứ hai ứng. Báo cáo khu vực, Red Heart phi thuyền tình huống không hề tốt đẹp gì. Tại mãnh liệt bão từ trường xâm nhập phía dưới. Phi thuyền hệ thống điều khiển, hệ thống phản lực, hệ thống duy sinh các loại bộ vị mấu chốt đều xuất hiện trục trặc. Liên liên hệ thống truyền tin đều bị triệt để hư hao. Tại quá khứ mấy cái thiên trong thời gian, chúng ta khẩn cấp chấp hành vượt qua 30 lần bên ngoài khoang thuyền bảo hành nhiệm vụ mới. Miễn cưỡng đem hệ thống truyền tin sửa chữa tốt, chúng ta mới có thể cùng địa cầu bắt được liên lạc. Phi hành gia nhóm đều rất tốt, không ai tại lần này tai nạn bên trong bị chết, nhưng là chúng ta đều tiếp nhận đến khác biệt liều thuốc thái dương bức xạ. Tại phục dụng trong phi thuyền dự trữ kháng bức xạ dược vật về sau, chúng ta bốn thân thể người tạm thời không có trở ngại. Chỉ có Vivica, nàng đã biểu hiện ra bức xạ bệnh một ít đặc thù. Chúng ta y học tố dưỡng không đủ ứng đối với mấy cái này chứng bệnh. Cho nên chúng ta cần khu vực trợ giúp. Phi thuyền còn có thật nhiều bộ vị mấu chốt cần chúng ta khẩn cấp bảo hành. Tại sau đó chúng ta sẽ đem phi thuyền bị hao tổn danh sách gửi đi cho khu vực. Mời khu vực các chuyên gia trợ giúp chúng ta chế định bảo hành kế hoạch. Đồng thời, về chúng ta thân thể các hạng sinh lý chỉ tiêu cũng sẽ phát đưa qua. Mời y học chuyên gia mau một chút giúp chúng ta chế định phương án trị liệu. Lager trong giọng nói lược có một ít lo lắng ý vị. Đây là 10 phần không giống bình thường. Cơ hồ trên địa cầu tất cả mọi người biết Lager là một người như thế nào. Đó là một cái cao lớn, trầm ổn, yên tĩnh nam nhân. Bất luận gặp được tình huống như thế nào hắn đều không có bối rối qua. Nhưng là bây giờ, tựa hồ Red Hat phi thuyền tình huống thật không tốt lắm. Trò chuyện chất lượng như cũ không tốt lắm. Tại Lager lúc nói chuyện, đám người nghe được lời lộn xộn thanh âm quấy nhiễu. Thậm chí một ít từ ngữ cần đám người kết hợp trên dưới văn liên muốn mới có thể biết vậy rốt cuộc là cái gì. Nhưng Triệu Hoa Sinh như cũ cấp tốc lý giải mấy câu nói ấy bên trong hàm nghĩa. Triệu Hoa Sinh lập tức đáp, xin đem phi thuyền bị hao tổn tình huống cùng phi hành gia thân thể sinh lý chỉ tiêu phát đưa tới. Y học chuyên gia cùng hàng thiên khí chuyên gia sẽ lập tức bắt đầu chế định bảo hành cùng phương án trị liệu. Lager, ngươi phải nói cho ngươi các đội hữu, mời không cần lo lắng, không muốn nôn nóng. Cả viên địa cầu, cùng trên địa cầu tất cả mọi người hội chính là bọn ngươi kiên cường hậu thuẫn. Vô luận nỗ lực cái dạng gì đại giới, chúng ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tuyệt không buông bỏ, Lager, ngươi nhất định phải tới. Ta cùng Jem đều đang đợi lấy ngươi. Ngươi nhất định phải tới. Tại Triệu Hoa Sinh lời nói vẫn chưa nói xong thời điểm, Angelina tiếng kêu to liền truyền tới. Nàng thanh âm rất lớn, Triệu Hoa Sinh 10 phân rõ ràng nghe đến mấy lời nói này. Cái này cũng mang ý nghĩa, Angelina thanh âm hội hộ tống Triệu Hoa Sinh chỉ lệnh, cùng nhau vượt qua mênh mông vũ trụ đến Red Hat trên phi thuyền. Bị Lager tiếp thu được, cùng nhau bị truyền đến trên phi thuyền, còn có cái khác 4 tên phi hành gia thân nhân, người yêu thanh âm. Giờ phút này Red Hat phi thuyền tình huống nhất định rất xấu. Thuyền viên đoàn trạng thái cũng tuyệt đối sẽ không tốt. Cho nên Triệu Hoa Sinh cũng không có ngăn cản những chuyện này. Ở thời điểm này, thân nhân, người yêu cổ vũ cùng quan tâm, tuyệt đối sẽ đối với đề bạt phi hành gia nhóm sĩ khí. Đề bạt bọn họ tâm lý kháng ép năng lực có tác dụng rất lớn. Bất quá cái này cũng có một cái độ vấn đề ở bên trong. Thế là tại ngắn ngủi không kìm chế được nỗi lòng về sau, các nhân viên làm việc bắt đầu trấn an những người này. Khống chế trong đại sảnh rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh. Những người này cũng hết sức rõ ràng biết, trừ tất yếu cổ vũ cùng quan tâm bên ngoài, chính mình không nên biểu lộ ra quá đa tình tự. Bởi vì cái này có khả năng ảnh hưởng đến phi hành gia nhóm trạng thái làm việc. Đã sớm chờ ở một bên y học chuyên gia cùng hàng thiên khí các chuyên gia cấp tốc tụ lại lên. Tại cầm đến thời khắc này Red Hat phi thuyền tổn thương ước định đồng hồ cùng phi hành gia sinh. Lý chỉ tiêu về sau, các chuyên gia liền nhanh chóng triển khai công tác. Hàng thiên khí chuyên gia bị chia làm 6 cái tiểu tổ. Mỗi tiểu tổ đối ứng trên phi thuyền một cái quan trọng bị hư hao bộ vị. Tại đạt được nên bộ vị chữa trị phương án về sau, bọn họ sẽ đem phương án đưa ra đến tổng chỉ huy tổ nơi này. Tổng chỉ huy tổ từ 7 tên toàn nhân loại phạm vi bên trong kiệt xuất nhất, lớn nhất danh dự rất cao hàng thiên khí chuyên gia tổ thành. Bọn họ biết bình đánh giá các tiểu tổ sách giao lên phương án. Sau đó từ tổng thể chu tính chung cục diện làm ra tổng thể an bài. quyết định Red Hat phi thuyền các bộ vị tuần tự bảo hành trình tự cùng làm ra cụ thể duy tu. Công việc sửa chữa chỉ đạo, y học chuyên gia tổ cũng chia thành rưỡi tiểu tổ. Cái này 5 tiểu tổ phân biệt đối ứng 5 tên hàng thiên viên bên trong một người. Mỗi một tên phi hành gia thân thể chỉ tiêu đều sẽ nhận được tường tận nhất phân tích. Sau đó các chuyên gia hội lấy tốc độ nhanh nhất, kết hợp trên phi thuyền chữa bệnh V cùng dược phẩm dự trữ xuất ra thích hợp nhất phương án trị liệu. Phần công tác này tại trong vòng nửa giờ bị hoàn thành. Sau đó thông qua sâu khoảng không thông tấn Internet gửi đi đến trong thái không. Tại nửa canh giờ này thời gian bên trong, khống chế khu vực nơi này lại một lần nữa tiếp vào đến từ Red Hat phi thuyền một đoạn tin tức. Tin tức vẫn như cũ là từ Lager gửi đi mà đến. Angelina, cảm ơn ngươi, xin ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bình an tới địa cầu qua. Còn có, ta các đội hữu hiện tại đang bận rộn trong công việc. Bọn họ không có thời gian đến ứng người thân kêu gọi. Bọn họ nắm ta nói cho các ngươi biết, mời các ngươi không nên quá lo lắng chúng ta tình huống. Chúng ta nhất định có thể đem phi thuyền sửa chữa tốt, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ sau đó địa cầu. Khống chế bên trong đại sảnh lại một lần nữa bộc phát ra một trận reo hò. Triệu Hoa Sinh ngay lúc này rời đi truyền tin đài, đối với Vương Đường vẫy tay, hiện tại không có chuyện của ta. Triệu Hoa Sinh khàn khàn cuống họng, trên mặt lại mang theo tràn đầy buông lỏng nụ cười. Chuyện còn lại liền giao cho các chuyên gia cùng ngươi đi làm đi. Vương Đường vươn tay ra, cùng Triệu Hoa Sinh tay nắm thật chặt cùng một chỗ. Hoa Sinh, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi sớm làm ra dự cảnh, để cho chúng ta sớm làm tốt ứng đối Thái Dương bạo phát chuẩn bị. Phi thuyền nhất định sẽ bị hủy diệt rơi, phi hành gia nhóm nhất định sẽ chết, chính là ngươi cứu vãn Red Hat phi thuyền cùng phi hành gia. Chính là ngươi để cho chúng ta mấy năm nỗ lực cùng toàn cầu mấy trăm vạn công tác nhân viên tâm huyết không có uổng phí. Hoa Sinh, ngươi là chúng ta anh hùng, ta vì ta trước đó những cái kia đối ngươi tâm tình bất mãn xin lỗi ngươi. Thật xin lỗi. Triệu Hoa Sinh mỉm cười khoát khoát tay, ta chỉ là đưa ra dự cảnh mà thôi, công tác cụ thể vẫn là muốn các ngươi đi làm, ta làm ra chút chuyện này thực sự không đáng ngươi như thế tán dương. Huống chi, ta cũng là loài người văn minh một phần tử, ta làm những chuyện này vẻn vẹn tại chỉ ta phân mà thôi. Cứ như vậy đi, ngươi nhanh lên đi làm việc. Lần này Thái Dương dò xét nhiệm vụ còn cần ngươi đến chỉ huy. Mông Trác, chúng ta đi thôi, nơi này không có chúng ta sự tình. Triệu Hoa Sinh nói, thế là Triệu Hoa Sinh liền cùng Mông Trác cùng nhau đi ra khống chế đại sảnh. Tại khống chế ngoài phòng khách, Triệu Hoa Sinh dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Tại thời khắc này, liền ngay cả này băng lãnh hàn phong cùng đã kinh biến đến mức hắc ám mà âm trầm bầu trời tại Triệu Hoa Sinh nhìn tựa hồ cũng trở nên đáng yêu chút. Chúng ta đi chỗ nào? Mông Trác mà hỏi. Còn qua tin tức giải mã bộ đi. Triệu Hoa Sinh đáp nói, các loại Red Hat phi thuyền chữa trị hoàn tất về sau, nó rất nhanh liền có thể khôi phục đối Thái Dương quan trắc. Sẽ còn thật nhiều tư liệu cần các chuyên gia phân tích cùng phân tích. Chúng ta là ở chỗ này chờ lấy kết quả cuối cùng ra đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.